Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 654, chương 14, nói một chút. Từ kính bên trong nhìn lấy lái xe theo tới Chester. Tần Nhiên không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn. Chester cũng không phải bên người tuổi trẻ Boskin. Trải qua tình cảnh lúc trước, nếu như Chester còn tùy ý Boskin nhìn lấy hắn, như vậy Tần Nhiên liền thật muốn hoài nghi Chester là thế nào hằng vì người cảnh sát trưởng này. Nhìn như phẫn nộ, kỳ thực lại cực kỳ tỉnh táo. Biết cường ngạnh bức bách sẽ chỉ hoàn toàn ngược lại. Ngược lại là tùy ý chúng ta hành động. Lập tức theo đuôi. Vừa mới cái kia phiên phẫn nộ chỉ sợ cũng là diễn kịch chiếm đa số A. Tần Nhiên không khỏi nở nụ cười. Đối với nữ cảnh sát lớn lên theo dõi, không thèm để ý chút nào. Thậm chí, từ một số phương diện tới nói, Tần Nhiên rất hy vọng đối phương đi theo. Dù sao, cùng bên cạnh Boskin so sánh với, đối phương nắm giữ lấy càng nhiều liên quan tới Winchester nhà nổ tung án tin tức. Đối với cần muốn tìm nhiệm vụ chính tuyến Tần Nhiên tới nói, rất trọng yếu, bởi vì Tần Nhiên có lý do tin tưởng, nhiệm vụ chính tuyến hẳn là liền cùng Winchester nhà nổ tung án có quan hệ. Ít nhất là một cái manh mối. Bằng không, hắn túi áo bên trong cũng sẽ không xuất hiện nơi đó gian phòng chìa khóa. Về phần hoàn toàn không liên quan khả năng cũng không phải là không có. Nhưng lại cơ hồ nó. Mỗi cái phó thế giới này. Đúng vậy, một cái thế giới chân thật. Muốn ở tại trung tìm một cái nhiệm vụ chính tuyến. Đối với một cái mỗi ngày đều sẽ phát sinh các loại sự kiện thế giới chân thật tới nói. Thật là mò kim đáy biển một loại khó khăn. Cái này loại trình độ khó khăn. Thậm chí là để cho người ta cảm thấy tuyệt vọng. Nhưng nếu quả như thật phát sinh chuyện như vậy, tính cách đa nghi Tần Nhiên không khỏi nhìn thẳng vào lên khả năng này tới. Nếu thật phát sinh khả năng như vậy, vậy ta liền cần thay cái phương hướng để suy nghĩ mỗi cái phó thế giới này. Tuy nhiên cùng thế giới chân thật to lớn, nhưng lại đều có một số có dấu vết mà lần theo chủ đề. Nhiệm vụ chính tuyến cùng những này chủ đề cùng một nhịp thở. Tân thủ phó bản sinh tồn. Lần thứ nhất phó thế giới này tìm kiếm ác ma đảo bên trong dị linh, đồng thời bởi vậy diễn sinh mà ra thần bí bên cạnh thông linh giả phó bản. Thậm chí đến tiếp sau dị vật, yêu ma, chiến tranh đều là như thế. Như vậy, trước mắt phó thế giới này chủ đề là cái gì, hoặc là nói, hệ thống muốn để cho ta làm cái gì? Tần Nhiên nheo lại hai mắt, tinh tế nhớ lại, đáng tiếc là không thu hoạch được gì. Tiến vào cái này phó thế giới này vẫn chưa tới thời gian một ngày. Không có bất kỳ cái gì tương quan liên trí nhớ. Tần Nhiên muốn xác nhận chủ đề loại hình đồ vật, quá mức khó khăn. Hô, cuối cùng, Tần Nhiên hít một hơi thật sâu. Tạm thời từ bỏ dạng này vô dụng công suy nghĩ. Hắn bắt đầu chú ý trước mắt tin tức hữu dụng. Chúng ta muốn tìm ra hỏa kia, ngươi biết cụ thể tin tức sao? Tần Nhiên mở miệng hỏi. Gia hỏa kia gọi là Tiffany, tên hiệu Xài Lang, là ta lúc ấy phụ trách nhai khu bang phái lão đại. Một cái cắn thuốc khốn nạn, từng tại thời niên thiếu bị hoài nghi tới cùng một chỗ án mưu sát cùng hắn có quan hệ. Nhưng cuối cùng đều bởi vì làm bằng cớ không đủ mà bị quan tòa xá miễn. Mà dạng này trải qua ngược lại để gia hỏa này xem như là danh tiếng. Kéo một đám người bắt đầu buôn bán dược vật cấm. Tiếp theo, 2 năm trước triệt để khống chế cái kia phiến nhai khu địa hạ sinh ý nơi đó. Kỹ, nữ, tiểu côn đồ, mỗi cái hộp đêm, chàng tử, tất cả thuộc về hắn quản. Có thể nói, cái kia phiến nhai khu phát sinh phạm pháp sự kiện, 89/10 đều cùng hắn có quan hệ. Boskin đang nói những này thời điểm, một mặt hận ý, đối với cảnh sát trẻ tuổi tới nói, tự thân chính nghĩa chi tâm. Căn bản không cho phép người cặn bã như vậy xuất hiện. Tần Nhiên lại là chú ý một mặt khác. Coi như dựa vào tội phạm giết người, danh tiếng. Hù lừa gạt không ít thủ hạ. Nhưng nếu như không có một số năng lực, cũng không có khả năng đúng nghĩa trưởng khống một cái nhai khu. Mà lại không là người gì đều có thể kêu lên, Xài Lang, dạng này danh hào. Chí ít rất xảo trá. Hung ác mới đúng. tên của một người có lẽ sẽ bởi vì cha mẹ chờ nguyên nhân mà lên sai. Nhưng người khác cho danh hào cũng sẽ không. Kẻ như vậy tuyệt đối sẽ không vô duyên vô cớ chú ý một kiện nổ tung án. Tần Nhiên càng phát khẳng định. Mà tại nửa giờ sau, Tần Nhiên cùng Boskin đứng ở một gian dạ tràng cổng. Múa, nương, dập tắt nghe hồng đăng chấp và lấy danh tự như vậy. Đại môn khóa chặt, trước cửa còn chất đống lấy chưa thanh lý rác rưởi. Đối với tùy ý một gian dạ tràng tới nói, từ mặt trời mọc đến rơi xuống trong khoảng thời gian này, đều là ban đêm. Đương nhiên, đây chẳng qua là đối với phần lớn người không biết nội tình mà thôi. Đi bên này, Boskin quét mắt một chút trên đất rác rưởi. Xe nhẹ đường quen hướng đi một bên ngõ nhỏ. Tại ngõ nhỏ tận đầu có một cái thấp bé cửa nhỏ. Những cái kia rác rưởi nhưng thật ra là gõ cửa ám hiệu. Boskin vừa nói một bên đưa tay môn. Kẹt kẹt, ngay tại Boskin ngón tay gõ đến trên cửa sát na. Thấp bé cửa nhỏ cứ như vậy mở ra. Một cái đen như mực cổng to vò hiền hiện ra. Đập vào mặt mùi máu tươi. Để Boskin sắc mặt một thay đổi. Cẩn thận, cảnh sát trẻ tuổi móc ra súng lục, chỉ lên trước mắt hắc ám, nhắc nhở lấy Tần Nhiên. Sau đó, muốn đi xuống dưới, thấp bé cửa nhỏ sau cũng không phải là một cái đường bằng phẳng, mà là một cái hướng phía dưới cầu thang. Người cần xoay người thông qua thấp bé cửa nhỏ, dẫm tại trên cầu thang, mới có thể tiến vào nó chung, mà người ở bên trong, thì có thể thẳng người thuận thuận lợi lợi chui vào. Nói đơn giản, dễ thủ khó công. Tần Nhiên khoát tay bắt lấy Boskin bả vai, một tay lấy đối phương kéo lại. Không muốn bị nổ thịt nát xương tan cũng đừng động. Đối mặt không hiểu Boskin, Tần Nhiên cúi người, móc ra muốn trong túi cái bật lửa. Ba, điện đánh lửa giòn vang về sau, một đám ngọn lửa chiếu sáng trước mắt thang lầu. Boskin liếc mắt liền thấy được một cây từ trên thang lầu ngang qua dây nhỏ. Mồ hôi lạnh lập tức hiện đầy cảnh sát trẻ tuổi chán đầu. Boskin cũng không phải là đồ ngốc. Hắn biết rõ cái này cây dây nhỏ là làm vì nhân vật gì. Mà hắn vừa mới nếu như đạp lên, lại là kết quả gì? Tần Nhiên giơ cái bật lửa, bò thân tiến vào thấp môn. Hướng vào phía trong nhìn thoáng qua liền lui đi ra. Tìm chuyên gia phá bom tới đi. Đồ vật bên trong, không phải chúng ta có thể giải quyết. Tần Nhiên nói như vậy nói, cũng không phải là lợi dụng lựu đạn chế tạo giản dị quỷ lôi, mà là chân chính trên ý nghĩa kết nối lấy một cái có điện tử trang bị bom. Tần Nhiên vô pháp cam đoan mình kéo gãy mất trước mắt dây nhỏ về sau sẽ phát sinh cái gì. Tốt, tốt, cùng tử vong gặp thoáng qua Boskin nhìn lấy Tần Nhiên một mặt cảm kích liên tục điểm đầu. Tiếp theo. Lấy điện thoại cầm tay ra bắt đầu quay số điện thoại. Chuông điện thoại di động tại cái hẻm nhỏ miệng vang lên. Boskin kinh ngạc nhìn lấy từ ngõ hẻm miệng đi tới Chester. Cảnh sát trưởng, người thân là cảnh sát vậy mà không có phát hiện bị theo dõi. Ta hiện tại rất hoài nghi ngươi là thế nào tiến vào tổ trọng án. Nữ cảnh sát dài lớn tiếng dọa người. Boskin trên mặt lập tức nổi lên xấu hổ. Nữ cảnh sát dài nhưng không để ý đến mình tuổi trẻ cấp dưới. Ánh mắt nhìn về phía một mặt thản nhiên. Không có chút nào kinh ngạc Tần Nhiên. Nàng nhìn ra được. Tần Nhiên là sớm liền phát hiện nàng. Cái này khiến nữ cảnh sát dài chau mày. Bất quá, nữ cảnh sát dài cũng không muốn trong vấn đề này dây dưa. Các ngươi phát hiện cái gì? Nàng hỏi. Cảnh sát trưởng, là bom. Boskin cấp tốc hồi báo. Tần Nhiên lại lần nữa dùng cái bật lửa chiếu sáng. Khi nhìn đến cái kia cây dây nhỏ về sau, nữ cảnh sát dài học Tần Nhiên bộ dáng, dò xét đầu đi vào nhìn thoáng qua về sau, lập tức lấy điện thoại cầm tay ra báo cáo. Sau đó, ánh mắt lại một lần nhìn về phía Tần Nhiên. Ta cho là chúng ta cần nói một chút. Nữ cảnh sát dài nói như vậy. Ta cũng nghĩ như vậy. Tần Nhiên mỉm cười đáp lại. Chổi quét rác. Thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bán, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành. Hết chương.